Nhật ký nụ hôn đầu. Chương 50, đánh nàng cái hoa rơi nước chảy, làm nàng trở tay không kịp. Góc truyện audio.com. Nam nhân ngược lại là rất tỉnh táo. Giống như vừa cương không qua là nói muốn cái gì lệ canh. Hắn lật ra một tờ thực đơn. Nghe không hiểu tiếng người coi như xong. Cái gì thích Kỷ Ninh? Ngươi làm sao lại thích Kỷ Ninh rồi? Chụp cái tống nghệ không có kiếm mấy chục triệu làm sao đem mình cũng cho ném vào rồi a Kỳ thì diễn. Lúc đầu chuẩn bị kỹ càng tốt ăn bữa cơm giang người đại diện không có chút nào chuẩn bị. Nghe được tin tức này khó mà hoàn hồn. Giống như là mắt thấy tại thần đàn bên trên không ăn pháo hoa vài chục năm thượng tiên. Bỗng nhiên ở giữa hạ phàm độ kiếp đồng thời còn dự định cưới cái lão bà. Giang Thắng liền bào ngư đều đã quên vớt, ép xuống thân đi xem Kỳ thi diễn biểu lộ. Ngươi là thật lòng sao? Nam nhân không kiên nhẫn nhíu mày. Dùng nhìn thiểu năng ánh mắt nhìn hắn. Ai cầm loại sự tình này nói đùa. Bằng nhiều năm như vậy hiểu rõ. Kỳ thi diễn ngẩng đầu một cái. Giang Thắng liền biết hắn thật đúng là không mù tách ra. Vốn cho rằng chính là Kỳ thi diễn toàn tình đầu nhập ghi chép cái tống nghệ. Cho nên kịch bên trong kịch bên ngoài mới đối với nàng chiếu cố có thừa. Không có nghĩ rằng thật đúng là một đầu đụng trên cây. Được thôi, cũng là khó được gặp ngươi động một lần phàm tâm. Giang Thắng vuốt vuốt cổ. Ngươi để cho ta tiêu hóa một hồi. Đem bào ngư từ trong canh vớt ra. Giang Thắng bản thân suy nghĩ một hồi. Ấp ủ nửa ngày, hỏi một câu thân bằng quyến thuộc thiết yếu nói nhảm. Lúc nào thích nàng? Không biết, kia thích nàng chỗ nào? Giang Thắng tiếp tục bát quái. Kỳ thi diễn không có gì do dự. Chỗ nào? Giang Thắng đối với hắn thái độ này rất không hài lòng. Gõ cái bàn, ta hỏi ngươi thích chỗ nào đâu? Ngươi đem vấn đề ném làm cho ta mà. Ta nói nàng chỗ nào ta đều thích. Nam nhân dương mắt, có vấn đề gì? Không, không có vấn đề, không có vấn đề. Giang Thắng gãi gãi gương mặt. Đối với ngài nào dám có vấn đề gì đâu. Trách không được ta bảo hôm nay làm gì hát kia bài hát đâu. Xem xét ca tên ta liền bị ngươi tao cái quá sức. Còn cái gì ta muốn ngươi? Ngươi muốn cái gì? Tao đi à nha? Giang Thắng lại bản thân suy nghĩ hả? Thích nàng, cho nên, muốn tỏ tình sao? Ngày hôm nay cái này ca cùng cái kia dây chuyền. Là báo trước, bị đâm trúng tâm sự. Nam nhân hầu kết lăn lăn. Chấp nhận, trách không được hỏi ta đến đó định chế đâu. Còn cả cái gì thực tên chế thiết kế? Giang Thắng một chút đem hết thảy đều sâu chuỗi lên. Tốt người cái Kỳ thì diễn. Thế mà đem ta mơ mơ màng màng. Giang Thắng giật giật tay áo. Kia nếu là cô gái, làm sao có thể thiếu được tình cảm chuyên gia Giang Thắng chỉ đạo đâu. Ta tới giúp ngươi tham mưu hả? Ngươi rất có kinh nghiệm. Kỳ thi diễn nhíu mày. Không nói những cái khác. Ta nói qua yêu đương so ngươi nếm qua. Nghĩ nghĩ Giang Thắng cũng không tìm được phù hợp hình dung. Dứt khoát trực tiếp lướt qua. Dù sao ta so người có kinh nghiệm là được rồi. Nam nhân mỉm cười âm thanh. Gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác. Như thế gián không yêu đương có thể làm gì. Ngài miệng độc như vậy. Đời trước là bị độc hạt tử từng khai quang sao. Giang người đại diện không vui vẻ ngẩng đầu. Thiếu bắt các ngươi giới giải trí idol gián tức yêu đương pháp tắc đến đối đãi ta. Ta tại bận rộn trong công việc còn có thể yêu đương. Đơn giản chính là tự thân lóe ánh sáng mị lực hấp dẫn vô số nữ hài đánh ra trước sau ủng. Kỳ thi diễn cong môi. Vốn định nghẹn một chút. Không có đình chỉ. Cười. Ngươi xem thường ta. Chấm. Giang Thắng quay đầu liền bắt đầu thu thập quần áo. Không tán gẫu nữa. Đi. Kỳ thi diễn đưa mắt nhìn hắn đi tới cửa. Không có bất kỳ cái gì đứng dậy ngăn cản ý tứ. Là tùy hắn, Giang Thắng quay đầu nhìn sẽ hắn. Đối mặt một hồi về sau, Giang Thắng lại ngồi trở về. Tốt a, ta tại trong ánh mắt của ngươi thấy được tò mò. Ta biết ngươi trong lòng vẫn là hy vọng ta lưu lại. Cho nên ta cho ngươi cơ hội này. Ngươi chờ một chút, để ta giúp ngươi nhìn xem Kỷ Ninh tư liệu cơ bản. Cái này cơ gái A, giảng cứu chính là đúng bệnh hốt thuốc. Ngươi muốn nhìn tuổi của nàng, nhìn nàng hứng thú yêu thích, nhìn nàng tính cách, nhìn nàng, ta thao, nàng là chòm bò cạp. Kỷ Thi Diễn thật muốn mời cái này nhất kinh nhất xạ người ra ngoài. Thiên Hạt thế nào? Ngươi còn chơi chòm sao dự đoán? Không đúng vậy a, ta thật sự. Nói thật ta đã nói với ngươi. Giang Thắng kích động đến trật tự từ đều có chút hỗn loạn. Ta trước kia chưa bao giờ tin chòm sao. Từ khi đụng phải ba Thiên Hạt. Mẹ, lão tử tin, đem ngươi tái rồi. Không phải, nói như thế nào đây? Ta đụng phải Thiên Hạt cơ bản đều có thể như thế hình dung. Giang Thắng tay chống đỡ ở dưới cằm dưới đáy. Chậm rãi tổng kết, ta thích ngươi, ngươi rất tốt, ngươi cũng thích ta. À, bái bái. Kỷ Thi Diễn nghiêng nghiêng đầu. Ta cũng nói không rõ đó là cái gì tâm tính. Đại khái cùng loại với vĩnh viễn thích không có được đồ vật đi. Cũng có thể là chỉ là hưởng thụ mình thích người khác cái loại cảm giác này. Không phải thật sự nghĩ yêu đương. Dù sao ngay từ đầu kia ba cô nương, nhìn trong ánh mắt của ta đều là yêu thương. Mặc dù không có bên ngoài lấy lòng, nhưng thật có thể nhìn ra đối với ta có hào cảm. Kết quả một cáo chết vô ích hai. Còn có một cái nói chuyện ba ngày nói xin lỗi với ta chúng ta không thích hợp. Ta bị quăng, ta nhân sinh ba đoạn thảm nhất tình cảm trải qua. Chính là kia ba đoạn. Kỷ Thi Diễn đã triệt để trầm mặc, cứ như vậy nhìn xem Giang Thắng. Giang Thắng ngạnh một chút. Tọa hạ, ngươi là dự định gần nhất liền xuất thủ sao? Ta đề nghị tốt nhất đừng. Dù sao Tống Nghệ vừa chụp xong, ngươi đến cho người ta cái quá độ kỳ. Mà lại nói không chừng nàng chỉ là ưa thích ngươi, cũng không muốn yêu đương. Cho nên ngươi tỏ tình ngược lại là gánh nặng. Nàng sẽ đối với ngươi trốn tránh. Thật sự không là tất cả fan hâm mộ đuổi theo idol đều là làm bạn gái phấn. Lời này Kỷ Mỗ người liền không thích nghe. Nàng tiểu hảo ID tên là ta ẩn hôn thê tử. Vậy thì sao? Tạm thời bất luận nàng có hay không ta vừa nói cái chủng loại kia đặc tính. Ngươi có thể xác định nàng thích chính là ngươi người này. Cảm thấy ngươi thích hợp làm bên người bạn trai. Mà không phải thích ngươi quang mang sao? Cái này thật là nói không cho. Yêu đương cùng truy tinh không thể nói nhập làm một. Nữ minh tinh cần bạn trai không chỉ có riêng có được hảo cảm đơn giản như vậy. Nhiều người như vậy thích núi phú sĩ. Không có nghĩa là người người đều muốn ôm đi nó. Kỷ Thi Diễn trầm ngâm nửa ngày. Cầm điện thoại di động lên đi lòng vòng. Rất rõ ràng suy tư một trận. Ta tại sao muốn nghe lời ngươi? Hoắc, Giang người đại diện xem xét mình bị nghi ngờ. Lập tức hai ba bước tiến lên. Vượt qua cái bàn đi đoạt tay của người đàn ông cơ. Tốt, kia đừng nghe ta. Gọi ngay bây giờ điện thoại cho nàng. Đánh nàng cái hoa rơi nước chảy. Làm nàng trở tay không kịp. Tới. Ta giúp ngươi quay số điện thoại. Hiện tại liền làm. Cầm cái lớn loa nói cho toàn thế giới. Người yêu nàng. Chấm. Nam nhân nghiêng người né tránh. Lan. À. Giang Thắng hừ lạnh. Ngoài miệng nói không tin ta. Trong lòng đã đối với ta cao siêu cơ gái kỹ xảo đầu dạp xuống đất đi. Kéo xong con bê về sau. Giang Thắng bắt đầu rồi nghiêm túc phát biểu. Nhưng là ngươi cũng đừng quá đem ta để trong lòng. Không phải tất cả thiên hạt đều như thế. Bình thường tương đối tôn trọng tự do. Đối với đối phương không đủ thích mới như thế. Cho nên ta đề nghị ngươi vẫn là không nên khinh cử vọng động. Chậm chậm mưu toan là tốt nhất tuyển hạng. Đợi nàng đối ngươi hiểu rõ cùng tình cảm sâu một chút lại ra tay. Dù sao trước đó nàng giải đều là cơm trong vòng ngươi. Các ngươi thực tế ở chung mới mấy tháng. Rất nhiều chuyện đều rất mơ hồ. Kỳ thật Kỷ Thi Diễn thật không thể nào tin chòm sao. Nhưng dứt bỏ Giang Thắng bị 3 độ tổn thương sau Photoshop. Người này có mấy lời cũng có chút đạo lý. Thật sự là hắn không thể xác định mình có phải là hay không cái hợp cách bạn trai. Cũng không thể xác định Kỳ Ninh đến tột cùng là ưa thích thân phận của mình hạ vầng sáng cùng khoảng cách cảm giác. Còn là ưa thích lột trừ tất cả gia trì sau bản chất nhất hắn. Cũng là vào lúc này, hắn chợt nhớ tới một cái vấn đề rất trọng yếu, sự nghiệp của nàng vừa mới có khởi sắc không lâu. Nàng cùng đã đi vào ổn định kỳ thật lâu mình không giống. Nàng đang đứng ở lên cao kỳ. Lên cao kỳ nữ nghệ nhân yêu đương cần cực kỳ thận trọng. Mặc dù hắn cảm thấy cùng mình yêu đương cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng tống nghệ mới vừa vặn kết thúc. Hắn không nghĩ mình tỏ tình tại nàng lên cao kỳ mang cho nàng áp lực. Đêm đó nam nhân trằn trọc. Cuối cùng sơ bộ quyết định trước chờ đến nàng sinh nhật ngày ấy. Ngày đó thổ lộ, hẳn là tương đối có kỷ niệm ý nghĩa. Kết thúc tống nghệ cùng internet kịch quay chụp. Cuồng công việc Kỳ Ninh còn cảm thấy hơi có chút trống rỗng. Kết quả vừa trống rỗng một ngày. Chưa kịp nhìn, nụ hôn đầu tiên truyền ra. Nàng đột nhiên nghe nói, Huyễn Càng, nam chính lâm thời bị những khác đoàn làm phim đào đi. Nhưng may mắn mới bàn bạc cái nào đó nam diễn viên kịp thời điền lên cái này không? Toàn bộ đoàn làm phim hữu kinh vô hiểm. Chính là muốn phối hợp nam diễn viên sớm khởi động máy. Thông báo nàng thời điểm, nam diễn viên đã hoàn toàn quyết định xuống tới. Nàng thậm chí còn chưa kịp là đổi diễn viên mạo hiểm một thanh. Liền đã được cho biết tranh thủ thời gian chỉnh đốn xuống muốn mở máy. Kỳ Ninh ngay từ đầu còn suy nghĩ là như thế nào giả vị. Đáng giá một tuyến đạo diễn mang đoàn làm phim sớm mở. Ngày đó sớm đến studio, mở ra điện thoại chuẩn bị nhìn xem nụ hôn đầu tiên kỳ cuối cùng truyền ra tình huống. Chợt nghe một trận cực lớn bạo động, nàng cảm thấy mình có thể là xuất hiện ảo giác. Nếu không làm sao có thể nghe được có người đang kêu Kỳ Thi Diễn. Kỳ Thi Diễn không diễn cổ trang tiên hiệp rất nhiều năm. Trừ phi cái này kịch cát, C200 triệu. Nếu không tuyệt không có khả năng. Kỳ Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy nam nhân từ nhà xe bên trong đi ra tới. Quen thuộc thân cao, quen thuộc chân dài, quen thuộc hoàn nhan. Đến thật sự, nếu như hắn là nam chính, kia há không phải liền là hợp tác. Kỳ Ninh cả người đứng ở đằng kia quên đi động đậy. Thẳng đến nam nhân đi đến trước người nàng, thiếu nữ mở miệng, ngươi làm sao? Hắn đại khái là muốn cùng nàng chào hỏi. Kết quả quét đến nàng màn hình điện thoại di động. Thấy được nàng có điểm không cẩn thận mở. Weibo hội viên bên trong chòm sao vận thế. Tại là nam nhân chào hỏi cũng không kịp đánh. Hắn nhìn xem con mắt của nàng. Nói. Người nói những này liên quan tới chòm sao tường dài. Kỳ Ninh bị đột nhiên xuất hiện chủ đề khiến cho càng được. Chấm. A, những này chòm sao phân tích. Nam nhân hít thở sâu một hơi. Từ từ nói. Có khả năng hay không hoàn toàn là nói hưu nói vượn. Cách chương.